Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 542, lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, đại khái đã giải bày hết suy nghĩ trong lòng. Diệp Oản Oản cảm thấy bình tĩnh hơn không ít, hơn nữa tới đâu thì hay tới đó. Ngay cả chuyện như trọng sinh cũng có thể xảy ra thì còn chuyện gì không thể nữa. 8 giờ tối. Lễ trao giải Kim Lan lần thứ 46 chính thức khai mạc. Giải thưởng Kim Ưng được tổ chức mỗi năm một lần, là dịp truyền thông hội tụ, thảm đỏ quy tụ từ những nhân binh đến những nhân vật phong vân của giới giải trí. Đêm nay Kiều Khả Hâm và Hàn Thiên Vũ sánh vai cùng nhau bước trên thảm đỏ. Hai người họ quen nhau nhiều năm, ai cũng biết họ là chị em trong giới, sẽ không có xì căng đan gì. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Lúc hai người vừa tiến vào, máy ảnh khắp nơi liên tiếp chớp nháy. MC thấy Kiều Khả Hâm đến, lập tức hỏi câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước. Khả Hâm, lần này Tĩnh Thù chuyện phá đảo phòng vé, thu hơn 600 triệu. Thật là đáng mừng, đáng tiếc trên mạng tự hồ không nghĩ bộ phim này sẽ lấy được giải thưởng. Cho rằng nó chỉ là một bộ phim thương mại. Cũng có người phê bình kỹ thuật diễn xuất của cô. Không biết giải nữ chính xuất sắc nhất hôm nay cô có nắm chắc không? MC âm dương quái khí. Rõ ràng cố ý chọc giận Kiều Khả Hâm. Muốn tạo đề tài hot cho hôm nay. Huống hồ đề tài này chính là điểm yếu của Kiều Khả Hâm. Quả nhiên, Kiều Khả Hâm híp mắt. Tức khắc muốn mở miệng mắng người. Lúc này. Hàn Thiên Vũ ho khan một tiếng, thay Kiều Khả Hâm trả lời. Ha ha, vài ngày trước tôi đã hỏi chị Hâm vấn đề này. Chị ấy nói đêm nay có nhiều tiền bối như vậy. Vẫn chưa biết được, chị ấy đã cố gắng hết sức. Phần còn lại thì tùy duyên thôi. Không chờ MC có cơ hội trả lời, Hàn Thiên Vũ đã kéo Kiều Khả Hâm rời đi. Kiều Khả Hâm giận dữ nhìn MC kia. Vẻ mặt như muốn nói, coi như cậu may mắn. Vậy, cách đó không xa, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ đỡ chán. Kiều Khả Hâm bị bôi đen nhiều như vậy một phần cũng do tính cách của cô ấy. Đúng lúc này, một chân kinh hô còn lớn hơn vừa rồi. Diệp Oản Oản dương mắt nhìn lại. Hai người đang bước trên thảm đỏ không phải đại minh tinh nào đó. Mà là tổng giám đốc bộ phận kinh tế nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên. Diệp Y Y, cùng với tổng giám đốc chấp hành của tập đoàn Cố Thị kiêm tổng giám đốc của giải trí Hoàng Thiên. Cố Việt Trạch, nam tuấn lãng, nữ mảnh mai xinh đẹp. Hoàn toàn không thua kém các minh tinh của giới giải trí. Địa vị trong giới lại hiếm ai sánh bằng. Càng bắt mắt hơn là... Theo sau hai người còn có một vài người có danh tiếng không nhỏ. Tới đây đoạt giải thưởng lớn. Tổ hợp, Hoàng Thiên Thiên Đoàn. Này khiến hiện trường xôn xao không nhỏ. MC Nam Khoa Trương cảm thán. Wow, đây chắc chắn chính là đội hình mạnh nhất tối nay rồi. Diệp Tổng Giám, Cố Tổng, không biết hai vị nghĩ sao về giải thưởng đêm nay. Diệp Y Y ôn nhu nhìn Cố Việt Trạch. Bày tỏ phu sướng phụ tùy. Trên mặt Cố Việt Trạch không có bất kỳ dao động nào. Nhàn nhạt nói bốn chữ. Chí đại tất đắc. Biểu cảm tuấn giật lãnh túc tức khắc khiến không ít người si mê. Hò hét chói tai. MC nữ cũng phấn khởi. Quả nhiên nắm chắc nói chuyện sẽ khác. Nhưng mà cũng khó trách. Lần này chuyện tiền bố Lý Trung Nghĩa lấy được giải nam chính xuất sắc nhất là chuyện ván đã đóng thuyền. Trình Mạn Ni cũng là người có hy vọng đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất. Nói không chừng đêm nay Hoàng Thiên có thể thắng lớn lấy được cả hai giải ảnh đế ảnh hậu đấy. Cái gọi là, nắm chắc nói chuyện sẽ khác. Không thể nghi ngờ chính là châm chọc Kiều Khả Hâm. Chí tại tất đắc, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cách chương.